Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Không ai có thể trộm ta bảo bối. Sau 3 ngày, vừa mới tại mới Netherlands thành xây dựng kiểu mới ngân hàng Vạn Pháp Chi Nguyên, đột nhiên bị một đám Âu phục đen nam tử niêm phong rất nhiều đến đây làm nghiệp vụ, hoặc là đến tham quan hộ khách. Từng tái kinh ngạc muôn phần, báo động vô hiệu, bởi vì bọn này Âu phục đen nam tử hướng nghe hỏi chạy đến chúng nhân viên cảnh sát, lấy ra đặc thù sự vụ cục điều tra giấy chứng nhận. Bọn hắn có đặc biệt điều tra quyền, bao quát đồng thời không giới hạn trong niêm phong khả nghi địa điểm, bắt nhân vật khả nghi, đoạt lại khả nghi vật phẩm. Về phần cái gì mới là khả nghi, cái này đều từ bọn hắn đến định nghĩa. Là, cái này cực kỳ vi phạm Rai truyền thống, mà ở cái này nguy hiểm trùng điệp niên đại, quan trên không thể không giao phó cục điều tra loại này quyền lực, lấy thuận tiện bọn hắn nhanh chóng giải quyết vấn đề. Với lại đây là có tiền lệ, tất cả nhân viên bị mang đi, tất cả vật phẩm bị niêm phong, hiệu suất độ cao, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng giận, Hồ Khác, người nhất định sẽ hối hận. Robert Tại bị giải lên xe giờ tí, phẫn nộ mà hống lên đường. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hồ Khác ranh giới cuối cùng xa xa so hắn tưởng tượng muốn thấp. Đối phương vậy mà vận dụng đặc thù quyền lực, đến nhằm vào đạt được chính thức phê chuẩn, chính hợp pháp kinh doanh một gian thương nghiệp công ty. Đây quả thực là không hề điểm mấu chốt. Hừ, tại cục trưởng tiên sinh hối hận trước đó, người hội lần lượt hối hận. Robert, người trước đó cũng là cục điều tra thám viên, cũng dám vi phạm cục trưởng tiên sinh mệnh lệnh. Người hẳn là nghĩ đến hôm nay hạ tràng. Một cái áp giải hắn điều tra viên, lạnh lùng nói lấy, liền xem như Phương Đông Hải Đăng, luôn luôn tự cho là chính nghĩa hắn, vậy không có lý do gì can thiệp chúng ta hành động. Robert vô ý thức địa ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ gặp một vệt cầu vồng vút qua không trung. Để hắn thất vọng là đối phương cũng không có dừng lại, xem ra đến từ hệ thống bên trong công kích. Thần Long Tôn giả là sẽ không can dự, bởi vì đối phương đi là quang minh chính đại chương trình mà không phải ân oán cá nhân. Một đám người vây xem chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, đáng giận, thuận tiện như vậy cơ cấu, vậy mà mới xây dựng 3 ngày liền bị niêm phong, chẳng lẽ cục điều tra người liền có thể coi trời bằng vung a? Một cái hói đầu người da trắng lão đầu, từ một cỗ xe sang trọng bên trong nhô đầu ra, tức giận nói, nhỏ giọng một chút, lão Ross tiên sinh, bọn hắn nhưng là có tổng thống tự mình ký phát đặc thù dự luật giao phó quyền lực, hắn lái xe khuyên can đường, hừ, bọn hắn cũng chỉ sẽ đối với bình dân bá đạo như vậy. Đụng tới cái kia chút ác ma yêu vật, còn không phải dựa vào ngoại nhân đến lắng lại họa bưng. Căn bản chính là trà đạp chúng ta người đóng thuế tiền, còn không bằng thuê bên ngoài người tới thuận tiện. Người da trắng lão đầu vẫn không nguôi giận, hắn là một cái ngàn vạn phú ông, đang muốn vay mượn một chút pháp lực đến gia tốc mình tu luyện, để cầu có thể tại lão trước khi chết có thể đủ nhiều đột phá mấy vòng cửu chuyển kim đan quyết, tu đến đệ tứ chuyển luyện thành kim đan liền có thể có 800 thọ. Đây là công pháp bên trong rõ ràng ghi chép. Đây đối với một cái giả nua phú ông tới nói, đó là cực điểm dụ hoặc. Vì trường sinh, bọn hắn đã khai thác các loại phương pháp. Tại Netherlands thành thế giới dưới đất bên trong, đã từng lưu hành quá một trận giết yêu lấy đan cho người ta phục dụng phương pháp, có thể nhanh chóng để cho người ta có được pháp lực tu vi. Hắn đã từng giá cao cầu mua, nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Chỉ là săn giết yêu loại dưới mặt đất nghề hưng không được mấy ngày, liền bị ở khắp mọi nơi Phương Đông Hải Đăng càn quét. Hiện tại lại đi ra có thể giao dịch pháp lực địa phương, với lại hợp pháp, mấu chốt là sẽ không bị Phương Đông Hải Đăng càn quét. Bởi vì đây chính là hắn phát minh, mà bây giờ lại bị bản thổ cục điều tra người cho niêm phong, Miro. Làm cho ta đi Thần Châu thủ tục, ta muốn ngày mai liền bay đi Thần Châu. Cái này Phú Hào lão đầu tức giận nói. Tốt, tiên sinh, hắn lái xe bất đắc dĩ nói. Cùng lúc đó, vừa mới tuần hành quá Rai trên không hiệp khách giáp, đang tại một chỗ trên đỉnh núi rơi xuống, bắt đầu ngồi xếp bằng luyện công. Đáng giận a, dám niêm phong ta nhập cổ phần sản nghiệp. Hết lần này tới lần khác ta còn không thể ra tay với bọn họ, đại gia buồn bực nói. Ha ha, người vậy biết không có thể ra tay với bọn họ. Quả nhiên là hất lên công ra dễ làm sự tình. Phương Ninh lắc lắc đầu nói, trước kia không có cảm giác, hiện tại mới phát hiện, còn là trong nhà mình tốt, chí ít Thần Châu bên trong, không ai hội niêm phong ta sản nghiệp, cái này chút vong ân phụ nghĩa nước Mỹ lão, nếu không có ta tại, bọn hắn sớm diệt quốc mấy chục lần. Đại gia phi thường phẫn nộ, cái này kêu là thiện chiến người không hiển hách chi công. Người trừ bỏ rất nhiều còn tại nảy sinh bên trong ác ma. Bọn hắn không có chân chính ý thức được ngươi tầm quan trọng. Với lại bọn hắn khẳng định không vui để một người ngoại quốc khi bọn họ anh hùng. Tranh thủ bọn hắn dân tâm. Cái này cùng chân tướng tổ chức khác biệt. Lập trường cùng xuất thân mới là tạo thành đây hết thảy nguyên nhân căn bản. Phương Ninh ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dạng này sự tình, tại lịch sử loài người bên trên gặp quá nhiều. Nước Mỹ lão cũng là nổi danh vong ân phụ nghĩa. Tỉ như năm đó lập quốc thời điểm, người Pháp trợ giúp bọn hắn rất nhiều. Nhưng mà về sau, bọn hắn lại quả quyết phủ nhận điểm này. Thậm chí không hoàn lại người ta vay, vậy phải làm thế nào? Đại gia 10 điểm cả giận nói. Ha ha, ngươi không phải đã nói sao? Nếu như chúng ta đi không đến bên kia núi, liền để San hướng chúng ta đi đến. Phương Ninh ra vẻ cao thâm đường, nghe không hiểu, giảng minh bạch bắt lính theo danh sách không? Đại gia hậm hực đường, ếch, ngươi có phải hay không lại đang giả ngu? Trước đó tìm Thạch Càn thời điểm, còn thật thông minh, Phương Ninh không biết nói gì. Bọn hắn có thể niêm phong tại nước Mỹ vạn pháp chi nguyên. Nhưng niêm phong không được Thần Châu cùng Thần Châu phóng xạ hạ khu vực. Chúng ta chuyển sang nơi khác xây dựng chính là, những người kia nhu cầu là sẽ không cải biến. Tỉ như tới gần Rai Nam bộ biển Caribe bên trên, một chút đảo quốc liền không tại bọn hắn khống chế bên trong. Nơi đó khoảng cách Rai vậy rất gần, bình dân vẫn là gồng gánh nổi lui tới lộ phí. Đại phú hào cao minh. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, hơn hết ở trước đó, người cái kia hệ thống khóa lại nguyên thủy tinh muốn trước thu hồi lại. Phương Ninh nhắc nhở, cái này không cần ngươi tới nói, ta đã thu hồi lại, đại gia dương dương đắc ý nói. Ếch, ta thật là nói một câu nói nhảm, liền không có người có thể trộm ngươi bảo bối. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, ngươi còn thật là hiểu ta. Tuyệt đối không ai có thể trộm ta bảo bối. Đại gia lần nữa cường điệu nói. Châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra cao ốc. 24 tầng một chỗ bí mật trong đại sảnh. Hồ Khắc Chính tại nổi trận lôi đình. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải rõ ràng đem tòa kia đại thủy tinh chuyển vào trong xe. Toàn bộ hành trình đều có người nhìn xem a. Làm sao có thể không cánh mà bay? Hết sức xin lỗi, cục trưởng tiên sinh, hơn hết đây chính là nguyên khí thời đại quỷ bí chỗ A. Không phải chúng ta cái này cái cơ cấu vậy không sẽ trở thành lập. Lại càng không có lớn như vậy quyền lực, một vị cấp dưới biện giải cho mình đường. Đáng giận, khó trách cái kia hiệp khách giáp đối với các ngươi không quản không hỏi. Nguyên lai hắn sớm đã có thủ đoạn, đem hạch tâm kỹ thuật cho tùy thời thu hồi. Ta vẫn là coi thường cái này chút nhân vật đứng đầu. Hồ Khắc sờ cái đầu đường. Hắn đã mò thấy hiệp khách giáp hành vi hình thức. chỉ cần không phải tư nhân trắng trợn cướp đoạt, đi chính quy thủ tục, đối phương liền không thể thay trời hành đạo, công khai ngăn lại hắn thuộc hạ. Nhưng mà đối phương vẫn như cũ có thể thần không biết quỷ không hay địa thu hồi bảo vật. Cái này khiến hắn một lần nữa minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để suy đoán cái này chút đại năng thủ đoạn. Được rồi, các ngươi lại điều tra mấy ngày, sau đó tìm cái lý do đem bọn hắn đều thả. A, các ngươi tìm cao minh tâm lý thuật sĩ đến. Đối cái kia Robert công tâm, tranh thủ để hắn chủ động cho chúng ta tìm hiểu ra cái kia vạn pháp chi nguyên bí mật. Ta có một loại cảm giác, chúng ta tương lai có thể hay không lần nữa quật khởi. Vẫn là nói cả một đời cho thần châu làm công, liền nhìn đôi cái này đồ vật đào móc cường độ. Chúng ta không thể trông cậy vào cái kia chút thần cùng ác ma, càng không thể trông cậy vào đế tên hỗn đản kia. Duy nhất trông cậy vào vẫn là cái kia chút người đóng thuế. Hồ Khắc mười phân rõ tỉnh mà nói lấy. Hắn xảo trá ngoan độc, trí thông minh cực cao, có thể ngồi ở vị trí này nhiều năm mà không bị người lật tung. Tự nhiên ánh mắt sắc bén, thần là không đáng tin, chỉ hội cầm lời nói suông lừa bịp cừu non. Ác ma càng là thay đổi thất thường. Chân chính đáng tin lực lượng chỉ có thể đến từ tầng dưới chót. Điểm ấy hắn thấy rất rõ ràng, mà vạn pháp chi nguyên chính là đem tầng dưới chót tụ tập lại tốt nhất pháp bảo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.